Luyến luyến Nguyệt Nha Loan, chương 2, góc truyện audio.com. Ngày từng ngày trôi qua, hóc nửa năm, Văn tự nhận được không sai biệt lắm. Triệu Thất Xảo vẫn giống như trước, một dạng nói cười, hôm nay là ngày cuối xuân, lại có tiết nóng của mùa hè dần tới. Triệu Thất Xảo phe phẩy cây quạt nói, đúng rồi, ngươi nói trước kia ngươi ở thôn Trang nơi nào a? Chính là tiểu thôn theo lối rẽ 10 dặm Hoàng Thổ. Ngươi nói nơi đó phong cảnh hào tốt, khí hậu so với nơi đây mát mẻ, phải không? Đúng vậy, thành trung tuy là phồn hoa náo nhiệt nhưng khí hậu chính là có chút nóng. Vừa mới cuối xuân đầu hạ, Nguyệt Nha bởi vì nóng bức mà thần tình đầy mồ hôi. Động cũng đổ mồ hôi, mà không động cũng đổ mồ hôi, liền nghỉ chỉ là ngồi một chỗ cũng là cảm thấy nóng bức người. Hắn còn không quá thích ứng với thời tiết như vậy. Chúng ta liền đến nơi ngươi ở trước kia nghỉ mát đi. Hà Hoa, chuẩn bị vài thứ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đại khái trụ 10 ngày nửa tháng rồi về. Ngân Nguyệt Nha hoảng sợ. Nương, nơi nọ là cái tiểu địa phương. Thực sự cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có mới tốt ngoạn à. Ngươi không phải nói trước kia nhà ngươi ở ven sông sao? Vậy càng hảo, chúng ta có thể cùng đi bờ sông chơi. Nhưng mà, hắn nói không nên lời thanh danh chính mình trước kia có bao nhiêu hư hỏng. Phải ở trước mặt Triệu Thất Xảo nói, thật sự không có cách nào thành thật, hắn không muốn để nương biết địa phương hắn ở trước kia đối với hắn bịa ra bao lời đồn nhảm. Lại càng không muốn quay về nơi đó, sợ gặp ô ải Nhan Nghĩa Thịnh, làm sao bây giờ, nghĩ tới khuôn mặt tuấn tú của Nhan Nghĩa Thịnh, có khi đêm mộng lại quay về. Còn có thể làm cho hắn đau lòng mà tỉnh lại, muốn quên hắn, nhưng còn nhớ rõ mình ở phá phòng khi đó được hắn gắt gao ôm ấp trong nhiệt độ cơ thể. Còn nhớ rõ lần đầu thông khổ tốt cùng, thế nhưng bộ phận trong cơ thể bao bọc lấy Nhan Nghĩa Thịnh khi đó. Nghĩ đến ngực tràn đầy hạnh phúc, làm cho hắn cảm thấy những bất hạnh đó hắn đều có thể chịu được. Chỉ là hắn không nghĩ tới bất hạnh lớn nhất là Nhan Nghĩa Thịnh không bao giờ nữa từng liếc nhìn hắn một cái. Cho dù ở dọc đường ngẫu nhiên gặp, Nhan Nghĩa Thịnh cũng là hoàn toàn tránh đi, đóng chặt môi đi qua, chỉ để lại hắn đứng tại chỗ, muốn kêu tên Nhan Nghĩa Thịnh nhưng lời nói lại nghẹn ngào ở cổ họng. Lệ ngân ở hốc mắt, cái gì cũng nói không được, mà dưỡng phụ từ ngày đó càng thêm kỳ quái. Cha hỏi hắn có hay không cùng Nhan Nghĩa Thịnh liếc mắt đưa tình. Hoặc là cùng Nhan Nghĩa Thịnh phát sinh quan hệ. Hắn không dám nói chuyện ở phá phòng. Thế nhưng dưỡng phụ bắt hắn nhốt trong phòng. Không cho hắn ra ngoài. Ban ngày là giam cầm hắn có thể chịu được. Nhưng đêm xuống là làm những chuyện. Không bằng quyết định vậy. Nói đi là đi. Ta xem chọn ngày không bằng đường đột. Liền ngày hôm nay đi. Nguyên văn là, viện nhật bất như chàng nhật, di thi, cách chương.